Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, cùng một chỗ hợp tác, Phong Lê Thành bên trong. Có lẽ là bởi vì Tần Phong trở về, toàn bộ Phong Lê Thành bầu không khí, tùy theo biến đổi, công tác hiệu suất tăng lên gấp đôi, dường như mỗi một người, đều nghiêm với kỷ luật. Hoàn toàn không có trộm gian dùng mánh lời ý nghĩ. Tần Phong mặc kệ đây là biểu hiện cho hắn nhìn. Còn là những người này vốn là có phần này giác ngộ. Ngược lại nên gõ. Hắn cũng gõ. Nếu như còn giống như trước đây. Cái này cũng đừng quái. Tần Phong hạ thủ không lưu tình. Tích tích tích. Thông tin thanh âm vang lên. Thanh âm như vậy. Ở mấy ngày nay nhiều lần xuất hiện. Tần Phong liền nhìn đều không nhìn. Trực tiếp chuyển được, chỉ là lúc này đây, chuyển được sau đó người, để Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Hà tướng quân, Tần Phong mở miệng, trong mắt chợt lóe lên nghi hoặc, làm sao Hà Lực Minh cho hắn đến thông tin. Cái này Hà Lực Minh, cũng là trước đây xét duyệt Tần Phong trở thành châu trưởng người. Lúc đó còn phản bác Quảng Uy, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Quảng Uy thực hiện được. Truy nã Tần Phong. Tần Phong đối với hắn ấn tượng, vẫn là phi thường tốt, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Tần Châu trưởng, biệt lai vô dạng, Hà Lực Minh dáng tươi cười ôn hòa, nói chuyện giữa, cũng không có cao đẳng cấp năng lực giả đối thấp đẳng cấp cái loại này cao ngạo, mà là đem mình cùng Tần Phong đặt ở ngang hàng địa vị. Không dạng này tự nhiên không được, Hà Lực Minh cũng biết, Tần Phong cường hãn. Đây chính là to gan lớn mật, giết Quảng Uy người, kết quả còn bình yên vô sự, vô luận là tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, cũng không thiếu, biệt lai vô dạng, Hà tướng quân là có chuyện gì sao? Ha ha, ta cũng vậy vô sự không lên điện tam bảo. Hà Lực Minh hơi cười, bất quá vẫn là rất nhanh nói ra mục đích của chính mình, là có một vị lão hữu cầu đến trên người của ta. Để ta hỗ trợ dẫn tiến một lần ngươi. Nếu như có thể ở nhân loại liên minh ý thức lực thế giới trong gặp một lần. Tần Phong hơi sững sốt. Có chuyện gì, cần gặp một mặt nói. Bất quá Tần Phong cũng không có hỏi. Dù sao Hà Lực Minh, cũng chỉ là dẫn tiến người mà thôi. Không biết là kia vị đại nhân, không phải là Bắc vực cao tầng. Thế nhưng ngươi nên biết, là Hồng Nhật tập đoàn cao tầng. Hồng Liệt, Tần Phong trong mắt bừng tỉnh thần sắc, lóe lên rồi biến mất. Ta hiểu được, xem ở Hà tướng quân mặt mũi, ta liền gặp một lần đi. Ha ha, vậy thì cảm ơn Tần Châu trưởng. Sau đó, Tần Phong lấy ra ý thức lực máy liên tiếp, tiến vào ý thức lực thế giới trong. Rất nhanh, Tần Phong bị mời, đi vào một chỗ đặc biệt bên trong trang viên. Nơi này, là Hồng Liệt tư nhân không gian. Đương nhiên ở ý thức lực thế giới, những cái này đều có thể xây dựng, cũng là vì tiếp khách dùng. Hồng Liệt đã chờ ở bên trong. Tần Tổng Tài, hạnh ngộ, a, nhìn thấy Hồng Tổng Tài, ta cũng vậy vô cùng ngoài ý muốn. Tần Phong như thế nói, vẫn là cùng Hồng Liệt nắm tay, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt. Thế nhưng ở những người khác xem ra, chính là không đủ nhiệt tình. Bất quá cái này rất bình thường. Tần Phong cùng Hồng Liệt mặc dù không có cái gì xung đột. Thế nhưng người phía dưới lại đánh một trận. Hồng Tổng Tài lần này tới tìm ta là hưng sư vấn tội. Tần Phong hỏi, dù sao dựa theo lẽ thường. Tần Phong giết đối phương thủ hạ một cái C đoạn. Loại chuyện này đặt ở ai trên người đều phải giận dữ. Thật giống như đối phương thiếu chút nữa giết vương thần. Để Tần Phong giận dữ. Trực tiếp không tiếc đắc tội một cái B đoạn tập đoàn như nhau. Trực tiếp giết chết. Ha ha, làm sao có thể. Trong này, khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, điền duyên cách làm, ta căn bản không biết. Nếu không, cũng sẽ không để hắn làm ra dạng này chuyện hồ đồ. Hồng Liệt vội vã giải thích. Tần Phong hơi nhướng mày. Hồng Liệt cái này thái độ, hắn tự nhiên là hiểu. Hồng Liệt dự định dàn xếp ổn thỏa. Như thế, Tần Phong cũng tự nhiên không có không thuận theo không buông tha ý nghĩ. Như thế, ta nhưng là hiểu lầm Hồng Tổng Tài. Ta cũng vậy kính nể Tần Tổng Tài thật lâu. Lần này chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi. Hồng Liệt nói, Tần Phong tự tiếu phi tiếu. Cái này Hồng Liệt bề ngoài nhìn qua tùy tiện, hào hùng vạn trượng, trên thực tế hiện tại tình hình, phải gọi làm đánh nát răng vương trong bụng nuốt đi. Chỉ là Tần Phong cũng không có vạch trần đối phương. Chuyện này, đi qua liền đi qua. Sau đó, Hồng Liệt tự nhiên cùng Tần Phong phàn đàm. Hồng Liệt vốn tưởng rằng Tần Phong chính là một tên mao đầu tiểu tử. Chính mình muốn theo Tần Phong mau vén, cho hắn trấn an một phen. Không nghĩ đến trò chuyện, Hồng Liệt mới phát hiện Tần Phong trầm ổn, nói chuyện cũng cẩn thận, không nói nhiều, lại rất bình tĩnh, có lúc vẽ rồng điểm mắt một khoản, để người mắt sáng ngời, khách chủ đều vui mừng. Rất nhanh, Hồng Liệt không có bao nhiêu do dự, đã đem chính mình mục đích thứ hai nói ra. Vốn là Hồng Liệt còn muốn tiếp xúc một chút Tần Phong, mới quyết định. Dường như liền Hồng Liệt đều không có phát hiện, Tần Phong mặc dù nói ít, thế nhưng cũng ở bất chi bất giác dẫn đạo Hồng Liệt. Loại thủ đoạn này, trừ Hồng Liệt đối Tần Phong niên cấp trên không đề phòng, cũng là Tần Phong chỗ cao minh. Tần Tổng Tài, thực không dám đấu giếm, ta lần này tìm ngươi đích xác còn có việc, không biết Điền Duyên trước đó có hay không cùng ngươi nói lần này đi Phong Lê mục đích. Hơi có nghe thấy, Tần Phong bình tĩnh trả lời. Há chỉ là hơi có nghe thấy a? Điền Duyên rất nhiều chuyện, liền đối Hồng Liệt đều không nói. Nhưng ở Bạch Ly ép hỏi dưới, đều nói ra, Hồng Liệt nhưng là không có ngoài ý muốn, mà là tiếp tục nói ra. Nói thật đi, lần này tìm vật, là một cái áo choàng ngọc, có thể mở ra một chỗ bí cảnh. Cái này bí cảnh ta đã tới tay 2 năm. Tiêu hao tài chính không ít, ta cũng không muốn tiếp tục lại lãng phí thời gian. Nếu như Tần Tổng Tài không ngại, bằng không chúng ta liên thủ mở ra cái này bí cảnh. Đạt được vật, 4-6 phân làm sao? Trong này, đương nhiên là Tần Phong 4, Hồng Liệt 6, cái này đã đủ để cho Hồng Liệt nhức nhối. Cũng tốt, ta đến cũng muốn kiến thức một lần cái này bí cảnh. Tần Phong gật đầu đồng ý. Cũng không có đi để ý cái này phân chia sự tình. Cùng công bình, thì là phân đến 5 năm. Kỳ thực đối Tần Phong đều không có ý nghĩa gì. Tần Phong làm như vậy, chỉ là bởi vì dạng này sau đó, Hồng Liệt cũng sẽ không có ý đồ với thần ý đồ phổ. Ở Hồng Lỗi trong lòng, cái này thần ý đồ phổ, chính là một cái mở ra tầng 5 kết giới chìa khóa mà thôi. Hai người ước định thời gian. Tần Phong liền thối lui ra khỏi ý thức lực thế giới. 3 ngày sau, Hồng Nhật tập đoàn bí cảnh lối vào. Hồng Liệt đã dẫn đầu đến nơi này. Chung quanh cũng có 10 cái C đoạn thành viên. Trong đó liền bao gồm nguyên bản đóng giữ nơi này Văn Hải. Lão đại, liền dạng này tặng cho cái kia Tần Phong 4 tầng đồ vật. Điều này thật sự là quá đề cao đối phương đi. Văn Hải có chút không cam lòng nói ra. Hồng Liệt trừng mắt liếc đối phương, mở miệng nói ra, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Văn Hải không dám nói tiếp, cái này bí cảnh hắn cùng Điền Duyên lãng phí 2 năm. Tuy rằng 2 năm qua, hắn đại đa số thời gian, đều là bế quan tu luyện, có tốt máy móc thời gian, mới đến nếm thử, thế nhưng cũng chẳng khác nào để hắn cầm cố ở một chỗ. Lãng phí rất dài thời gian, kết quả nửa đường dĩ nhiên đến Tần Phong, có đúng hay không đại biểu, Văn Hải nguyên bản có thể thu được vật, liền giảm bớt đâu, điều này làm cho Văn Hải làm sao có thể không khẩn trương. Không đối Tần Phong có ý kiến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.